Chương 588, ta có tam bảo. Hiên Viên Hành vờ ơ y ma chủ động triệt bỏ cấm chế, khoanh chân ngồi tại Tàng Phong đỉnh núi, lẻ loi một mình, lạnh lùng lại mang theo một tia điên cuồng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Vi Chính Dương, cùng chung quanh kia gần ngàn vấn đạo tông phản tông đệ tử nhìn xem hiển nhiên là chuẩn bị liều chết một trận chiến Hiên Viên Hành, Vi Chính Dương nhưng không có chút nào bối rối. Hắn biết rõ Hiên Viên Hành thực lực cùng lúc trước chính mình đồng dạng, cùng là động thiên cảnh. Mặc dù không tính rất mạnh, nhưng là nếu quả như thật liều mạng phía dưới cũng là không thể khinh thường. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng hơn Sở Hiên Viên đi thân chúng kỳ độc, mà lại bây giờ khí độc đã công tâm, mạng sống như treo trên sợi tóc, thực lực tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ hắn nhàn nhạt vung tay lên nói, giết hắn, bản tọa trùng điệp có thưởng thoại âm rơi xuống, kia gần ngàn đệ tử lập tức không chút do dự bước lên Tàng Phong, hướng về đỉnh núi phía trên Hiên Viên Hành phóng đi. Vạn Hồng Ba càng là một ngựa đi đầu, một bước bước ra, liền trực tiếp xuất hiện ở Hiên Viên Hành trước mặt, trên mặt cười gần nói, Hiên Viên Hành, ta đã sớm xem các ngươi sư đổ mấy cái khó chịu, hôm nay trước hết giết người bột. Hiên Viên Hành cười khẩy nói, tiểu sư đệ thủ hạ bại tướng, còn không biết xấu hổ ở chỗ này khoác lác bại vào Khương Vân chi thủ. Mặc dù là bởi vì Vạn Hồng Ba bị Cổ Bất Lao áp chế tu vi, nhưng đây cũng là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Nhất là sự tình hậu đạo Thiên Hữu lại còn đối với hắn tiến hành tiểu trách phạt, đồng thời để hắn không cho phép lộ ra liên quan tới Khương Vân có được đạo thân sự tình, để hắn từ đầu đến cuối kìm nén nổi giận trong bụng. Mà đây cũng là hắn vì sao lại phản bội vấn đạo tông nguyên nhân một trong. Giờ phút này nghe được Hiên Viên Hành cũng dám để lộ vết sẹo của mình, Vạn Hồng Ba lập tức giận tím mặt, ngón tay duỗi ra, bốn đầu trượng hứa trường giết khổng lồ lập tức theo hắn thể nội bay ra, hướng về Hiên Viên Hành bay nhanh mà đi. Ba ba ba ba đạo con giết trực tiếp quấn quanh ở Hiên Viên Hành trên thân thể, khác một đầu cũng là bị Hiên Viên Hành cho nắm ở trong tay. Mà Hiên Viên Hành căn bản không nhìn trên người ba đầu con giết, hai tay đột nhiên dùng sức, đem trong tay con giết đơn giản xé thành hai đoạn. Tiên huyết phun ra, rơi vào hắn trên người trên mặt, nhuộm đỏ cái kia tuyết bạch tóc cùng sợi râu. Trên cung này đồng thời, Vạn Hồng Ba trong miệng khẽ nhả một chữ, kia ba đầu cự đại con giết lập tức đột nhiên co rút lại, gắt gao cuốn lấy Hiên Viên Hành thân thể. Cái này ba đầu con giết đều là động thiên yêu thú, đổi lại bình thường đương nhiên vô pháp trói buộc chặt Hiên Viên Hành, nhưng là chính như Vi Chính Dương nói, hiện tại Hiên Viên Hành thể nội độc phát, vốn là nỏ mạnh hết đà, sở dĩ theo ba đầu con giết co rút lại, vờ ơ ý ma thật để hắn vô pháp động đậy. Bất quá, Hiên Viên Hành trên mặt lại là không có chút nào bối rối chi sắc, ngược lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhắm mắt lại, hé miệng, nhàn nhạt mở miệng, ta có tam bảo, cầm mà bảo chi, nhất viết từ tại Hiên Viên Hành niệm tụng âm thanh bên trong. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, từ trong tản ra một đoàn kim quang rực rỡ phía dưới, kia ba đầu con rết tựa như là gặp lửa tuyết đồng dạng, vờ ơ y ma trong nháy mắt tăng dã. Thậm chí tiểu liền Hiên Viên Hành thân trên y phục cũng là biến thành hư ảo, lộ ra thân thể khôi ngô. Kim quang diện tích còn tại không ngừng mở rộng, cho đến đem toàn bộ Tàng Phong hoàn toàn bao trùm. Mà ngay sau đó, tại kim quang bên trong càng là xuất hiện một cái cao tới mấy chục trượng, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt từ bi chi sắc. Hai mắt nhắm nghiền kim thân nam tử, cái này nam tử tướng mạo giống như lại già nua một điểm, bóng loáng trên mặt lại xúc bên trên râu quai nón, như vậy hắn cùng Hiên Viên Hành rõ ràng là giống nhau như lúc. Động Thiên Hóa Thân nhìn thấy cái này kim thân nam tử, chẳng những Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba lấy làm kinh hãi, thậm chí tiểu liền cái khác ba trên đỉnh hải tộc cùng Xâm La Quỷ Ngục người cũng là mặt lộ vẻ chấn động. Mặc dù Hiên Viên Hành là vấn đạo tông người, nhưng là tại vấn đạo tông bên trong chưa từng có nhìn thấy hắn thi triển qua thực lực chân chính của mình, cho nên Vi Chính Dương mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn động thiên. Càng là không nghĩ tới, Hiên Viên Hành sẽ đem tự thân tu luyện thành động thiên. Phúc địa cùng động thiên hình dạng vốn cũng không có bất luận cái gì hạn chế, có thể là vật, cũng có thể là người. Chỉ bất quá, đem tự thân tu luyện là động thiên, hình thành hóa thân, cách làm này, không dám nói GN như không tô nở ta y, nhưng đích thật là quá mức hiếm thấy, ước bên trong không một Vi Chính Dương sắc mặt thì là có chu tờ âm trầm. Bởi vì hắn nghĩ đến Cổ Bất Lão kỳ thật hắn sở dĩ từ đầu đến cuối không có xuất thủ đi công phá Tàng Phong cấm chế, loại trừ là đối Kim Giật Phi mệnh lệnh lá mặt lá trái bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn e ngại Cổ Bất Lão, thậm chí hắn đối Cổ Bất Lão e ngại đều muốn vượt qua đối đạo Thiên Hữu e ngại, sở dĩ hắn dám phản bội tông môn nhưng lại không dám ra tay tiến đánh Tàng Phong. Nguyên bản hắn cho là mình bước vào đạo linh cảnh liền có thể không còn e ngại Cổ Bất Lão, nhưng là bây giờ khi hắn nhìn thấy cái này Hiên Viên Hành triển lộ ra động thiên về sau, hắn e ngại lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cổ Bất Lao chân chính thực lực, hắn không biết chút nào, nhưng là Cổ Bất Lao ba cái đệ tử, Khương Vân tất nhiên là không cần phải nói, thông mạch cảnh thơ y điếm tiểu đánh bại Phương Vũ Hiên, về sau bên ngoài du lịch càng là xông ra một mảnh thiên địa. Mà cái này Hiên Viên Hành, ngày bình thường không lộ liêu bí ẩn, không nghĩ tới lại là đem tự thân tu luyện thành động thiên. Hóa thân nếu quả như thật tùy ý hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, như vậy ngày sau thực lực của hắn sẽ mạnh đáng sợ. Mà lại, Hiên Viên Hành vẫn chỉ là cổ bất lao tam đệ tử đại đệ tử Đông Phương Bắc, nhị đệ tử Tư Đồ Tĩnh, mặc dù nhìn qua một cái là lắm lời, một cái cả ngày bế quan tính toán, nhưng là có trời mới biết bọn hắn lại có bao nhiêu a thực lực cường đại, hiện tại hối hận lại là đã tới đã không kịp, như là đã chọc cổ bất lão, vậy cũng chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hôm nay nhất định phải giết cái này Hiên Viên Hành, ngày sau lại giết Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh. Đương nhiên, giống như kia Khương Vân có thế theo Thận Lâu bên trong trở về, cũng giống vậy muốn chết còn có Vi Chính Dương ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía bốn phía kia gần ngàn tên đệ tử, thậm chí bao gồm vấn đạo ngũ phong phía trên sở hữu có người nói, những người này, toàn bộ đều phải chết hử, điêu trùng tiểu kỹ vạn hồng ba trong lòng mặc dù đồng dạng cờ hờ ân lờ động, nhưng lại cố tự chấn định, chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu nổi lên một tòa sơn nhạc. Kỳ thượng chín trong sơn động, riêng phần mi nhờ bay ra một đầu to khoảng 10 trượng con rết. Chín đầu con rết dương nanh múa bước, tại trên bầu trời quanh quần bay múa, mà trong đó một đầu con rết, đột nhiên quay đầu hé miệng cắn về phía bên cạnh một đầu con rết. Cùng ngay đồng thời, cái khác 8 đầu con rết đồng dạng bắt đầu lẫn nhau chém rết cùng thôn phệ, tốc độ cực nhanh. Đảo mắt chi gian, 9 đầu con rết tiểu chỉ còn lại có một đầu, nhưng là hắn hình thể lại là đạt đến sắp tới 100 trượng. Đen bóng trên đầu hiện ra thanh quang, mắt kép bên trong càng là tản mát ra xảo trá cùng tàn nhẫn chi ý, 100 con nhảy vọt sắc bén như đao. Thân thể bay xuống, liền thả người hướng về Hiên Viên Hành kim thân hóa thân bơi đi qua. Hiên Viên Hành nhưng thủy chung nhắm mắt lại, như là không thấy, trong miệng lần nữa mở miệng nói, nhị viết kiệm liền thấy mi tâm của hắn lần nữa vỡ ra, từ trong đó thình lình lại đi ra một bóng người. Đồng dạng thân cao mấy chục trượng, mặc trên người một kiện đánh đầy miếng vá y hề phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu rách mướp mũ rộng vành, trong tay còn cầm một cái đồng dạng tàn phá quả trượng, nhìn qua tựa như là một cái khổ hành tăng. Mặc dù mũ rộng vành che đậy hắn tướng mạo, nhưng nhìn kia hình thể, tất cả mọi người là có thể đơn giản nhận ra đến, cái này tự nhiên vẫn là Hiên Viên Hành hải tộc cùng Xâm La Quỷ Ngục, mọi người không nhịn được âm thầm gật đầu, chẳng những đem tự thân tu luyện vì động thiên, mà lại động thiên còn phân biệt hóa thân thành hai cái khác biệt hình tượng, cái này Hiên Viên Hành, thật sự là không đơn giản a, nhưng mà, giờ này khắc này, kinh hãi nhất lại không phải vấn đạo tông bên trong những tu sĩ này, mà là sơn hải giới bên trong một tòa hoang sơn chi đỉnh bên trên đứng đấy một người dáng dấp bình thường nam tử, trấn giới sứ Vương Lâm.